Bạn có bao giờ nghĩ rằng một hành vi của bạn một ngày nào đó sẽ đe dọa cuộc sống của chính mình? Một số người thậm chí sẽ sử dụng thói quen này để giết bạn. Có một trường hợp rất nổi tiếng trong giới pháp y. Có một đôi trai gái khi còn nghèo sống rất ân ái. Không ngoa khi nói rằng họ không bao giờ rời xa dù chỉ nửa bước, sống chết có nhau. Nhưng sau này khi có tiền, cuộc sống không được như ý, tình cảm vợ chồng xuất hiện rạn nứt, người đàn ông có nhân tình trẻ bên ngoài. Dưới sự khiêu khích của tiểu tam, người chồng đã quyết định ly hôn, đương nhiên người vợ không đồng ý. Tình nhân của người đàn ông là một y tá, cô ta phát hiện ra người phụ nữ rất thích ăn đầu tôm. Thời nghèo khó, người phụ nữ ăn đầu tôm để dành lại phần thịt cho người đàn ông. Tiểu tam đã mua rất nhiều vitamin. Mỗi lần người vợ ăn đầu tôm, người chồng sẽ cho cô ta ăn thêm rất nhiều vitamin. Cơ thể của người vợ càng ngày càng yếu, ít lâu sau do bệnh tật nên qua đời. Gia đình của người vợ cảm thấy rất kỳ lạ. Cơ thể của cô ta vẫn luôn mạnh khỏe, tại sao lại đột nhiên trở nên ốm yếu sau khi người chồng ngoại tình? Trước lời đề nghị của gia đình người vợ, bác sĩ pháp y đã tiến hành khám nghiệm tử thi và phát hiện ra rất nhiều vấn đề. Trong những năm gần đây, do việc xử lý nước thải công nghiệp và sử dụng thuốc diệt côn trùng không đúng cách đã làm ô nhiễm nguồn nước mặn và nước biển, làm cho lượng arsen trong nước ngày càng cao. Trong một số động vật và thực vật như tôm và tảo bẹ trong nước, hàm lượng arsen cũng tăng lên đáng kể. Arsen được chia thành arsen hóa trị 3 và arsen 5 hóa trị. Arsen hóa trị 5 cơ bản là không độc, còn arsen hóa trị 3 lại là độc tính cao. Arsen biết đến nhiều là arsen hóa trị 3. Trong các loại giáp xác như tôm hoặc là tôm biển, có các hợp chất arsen tava nồng độ cao do ô nhiễm môi trường. Arsen tava tuy không độc nhưng nếu uống cùng với vitamin, đặc biệt là vitamin C liều lượng lớn, vitamin C có thể làm cho arsen pentara trong cơ thể tôm thành arsen hóa trị 3, sẽ gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe của con người. Độc chất này còn được biết đến một cái tên gọi là thạch tín. Bởi vậy, trong lúc ăn hải sản nên tránh xa các loại hoa quả, cũng cần phải hạn chế ăn rau dưa để tránh hại cho cơ thể. Một kinh nghiệm cho mọi người đó là ăn hải sản thì hạn chế ăn hoa quả. Tiểu Tam đã dùng cách này để giết người vợ. Sở dĩ tôi kể lại câu chuyện này cho mọi người nghe là vì trong quá trình phá án, hiện tại tôi đã gặp rất nhiều khó khăn. Chính câu chuyện này đã mở ra một hướng cho tôi. Tiểu Kiều và tôi theo chiếc xe chở xác chết trở lại đồn cảnh sát. Tôi đã suy nghĩ về vụ án trên đường đi. Trương Tiểu Hùng có tính bốc đồng, có phần liều lĩnh. Nếu trong số 5 người còn sống nhìn thấy ai đó nhảy xuống sông, chắc chắn anh ta phải là người đầu tiên nhảy xuống cứu. Mấu chốt làm sao kẻ sát nhân xác định được nạn nhân sẽ uống rượu, hơn nữa lại còn tới bờ sông. Thi thể của Trương Tiểu Hùng đã được đưa đến trong văn phòng pháp y số 2, nhưng tôi không dám khám nghiệm tử thi ngay lập tức. Thay vào đó, tôi cùng Tiểu Kiều tìm người đồng nghiệp phụ trách theo dõi. Tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh ấy. Bỏ qua các nghi thức chào hỏi rườm rà, tôi đi thẳng vào vấn đề. Trong quá trình theo dõi, anh có tìm thấy người nào khả nghi không? Không. Có khả năng bị phát hiện không? Cũng hoàn toàn không. Người đồng nghiệp chắc nịch khẳng định. Tôi tin những gì anh ấy nói. Mặc dù tôi cả ngày ở trong văn phòng pháp y, nhưng với đồng nghiệp tôi vẫn biết một chút về họ. Những người mà Lôi Chính Long phái đi đều là đồng nghiệp trong tổ chuyên án lớn, có bề dày kinh nghiệm về theo dõi, đã phá rất nhiều vụ án lớn. Một số còn là quân nhân đã nghỉ hưu, được đào tạo chuyên môn. Tôi tiếp tục hỏi. Vậy thì anh sẽ nghĩ xem có gì bất thường không? Người đồng nghiệp suy nghĩ một hồi, về mặt anh ta đang nghĩ gì đó, nhưng biết có nên nói hay không. Không sao, có cái gì thì nói đi. Thật ra thì tôi cảm thấy được anh ta bị sợ hãi. Người đồng nghiệp tiếp tục. Chỉ là hắn cho tôi cảm giác giống như một đứa trẻ làm điều xấu bị sợ phát hiện. Khi thấy quán rượu,

đã chết bất đắc kỳ tử đêm qua. Phụ ba ngay lập tức trợn tròn mắt. Phải mất một lúc sau anh ta mới bình tĩnh lại và nói với tôi. Không thể nào, vừa tối qua chúng tôi còn gặp nhau. Cậu đang đùa tôi à? Tiêu Kiều lên tiếng. Đừng quên rằng chúng tôi là cảnh sát. Anh nghĩ chúng tôi rảnh tới mức đến đây để đùa anh hay sao? Tôi tiếp tục nói. Lúc đó vào khoảng 9 giờ, anh ấy đi ngang qua một cây cầu. Kết quả thấy một cô gái nghĩ không thông suốt nhảy cầu tự tử. Trương Tiểu Hùng dũng cảm nhảy xuống cứu. Cô gái được cứu lên, còn anh ấy thì chết đuối. Tôi đã tự mình khám nghiệm tử thi. Hành vi của anh ấy là chính nghĩa nên cảnh sát đã mở một lễ truy điệu. Anh có muốn tham gia không? Tôi... Mặt của phụ ba lập tức tái xanh. Từng tuyến mồ hôi hột trên người toát ra mồ hôi lạnh. Cơ thể bắt đầu run rẩy. Phụ ba vô cùng kinh hãi. Nếu anh không muốn cũng không sao, chúng tôi đi trước. Tôi đây là đang dùng phương pháp lan nền buộc chặt để đi được vài bước. Phụ ba cuối cùng cũng nói ra một số từ hoàn chỉnh trong miệng. Lời nguyện, đây là một lời nguyện. Tiểu Kiều quay lại nói. Tôi đã nói với anh đây chỉ là một tai nạn. Nếu thật sự có lời nguyện, anh nên là người đầu tiên xảy ra chuyện. Anh thấy đó, bây giờ anh vẫn sống tốt. Vũ ba chạy tới ôm lấy tôi và nói. Đừng đi, cứu tôi với, tôi không muốn chết. Miệng của Lôi Trinh Long cong lên gian xảo nói. Cảnh sát rất bận, đây chỉ là một vụ tai nạn. Trừ khi anh có thể cung cấp bằng chứng hoặc manh mối nào hữu ích. Cái này là đang lừa Vũ ba, không ngờ nó lại có hiệu quả. Có một chút. Phụ ba nắm chặt tay tôi rồi nói. Tối hôm qua tôi có nghĩ đến một chút, nhưng không rõ lắm nên không nói. Anh ta cũng ở đó. Anh ta? Chân mày của tôi cau lại. Phụ ba có vẻ hơi sợ người này. Đó là ai? Chí Quân hay là Bạch Tiểu Cường? Lời nguyền, chính là lời nguyền. Tôi mơ hồ nhớ rằng người phụ nữ chết năm đó là họ Chí. Đứa trẻ năm ấy mang về cũng là họ Chí. Ý anh là Chí Quân? Tiêu Kiều phải chắc chắn điều này. Vụ án này cuối cùng cũng có kẻ tình nghi. Đúng, là anh ấy. Vụ ba nuốt nước bọt. Người phụ nữ trong câu chuyện lời nguyền này cao gầy, da trắng, trông giống như Chí Quân. Nói tới đây tôi mới nhớ Chí Quân rất trầm tính và anh ta không thích nói chuyện. Nhân vật này có phần thu mình, có nhiều điểm tương đồng với những kẻ giết người hàng loạt. Lôi Chính Long thấy vẻ mặt của tôi nghiêm túc, lúc này anh ta gọi điện thoại cho đồng nghiệp chịu trách nhiệm giám sát Chí Quân để xác định vị trí của anh ta. Tôi sẽ phái người đến bảo vệ cậu. Nếu anh nói sớm hơn, Dương Tiểu Hùng có lẽ sẽ không gặp tai nạn. Tôi dắt Tiểu Kiều rời đi càng nhanh càng tốt. Chúng tôi vừa đi được vài bước, phụ ba liền đuổi theo và nói. Dẫn tôi theo, nói không chừng tôi có thể giúp được các anh. Dù sao tôi và Lão Chí cũng có chút giao tình. Hai người trước đây gặp nhau như thế nào vậy? Chúng tôi vừa đi vừa nói. Tôi và hắn gặp nhau trong một sự kiện thương mại. Phụ ba nói tiếp. Lão Chí cho tôi một cảm giác rất quen thuộc. Đây có thể là đặc điểm chung của những người đến từ làng Nhai Sơn. Chúng tôi càng nói càng hiểu nhau hơn. Sau đó do một cơ hội tình cờ, chúng tôi nói chuyện về làng Nhai Sơn. Từ đó mới biết rằng chúng tôi đều đến từ nơi đó. Sau đó tôi và Lão Chí không liên lạc nhiều với nhau nữa. Sau khi lên xe cảnh sát, Tiêu Kiều hỏi một câu khác. Anh có tin vào lời nguyền không? Vũ ba nhếch miệng nói. Nếu hôm qua cô hỏi tôi nhất định sẽ nói là không tin. Nhưng nếu bây giờ cô hỏi tôi sẽ không chắc chắn lắm. Có bí mật nào che giấu ở làng Nhai Sơn không? Hoặc là một thứ gì đó mà người ngoài không biết? Tôi đã có ý tưởng này từ trước đây rất lâu. Không, không có. Vũ ba khẳng định. Hoặc là có mà chúng tôi không biết.

Sắc mặt của Trí Quân có chút thay đổi, trở nên dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Không có lời nguyền nào cả. Cho dù có, tôi cũng nên nguyền rủa những tên cầm thú ở làng Nhai Sơn." Lôi Chí Long nhìn anh ta một cách cảnh giác. Tôi phát hiện Trí Quân đang rất xúc động, hai mắt anh ta trở nên đỏ ngầu. Tôi thuyết phục: "Anh nên bình tĩnh trước đi, uống chút nước trước đã." Tiểu Kiều rót một cốc nước lớn cho Trí Quân. Anh ta run rẩy cầm cốc nước lên, uống một hơi rồi bị sặc, nhưng cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại. "Ý anh là không có lời nguyền nào cả?" Tôi ngập ngừng hỏi. "Đương nhiên là không." Trí Quân gần như giống lên bốn từ này. Đôi Trí Long vội vã hỏi tiếp: "Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" Thực ra thì tôi là một đứa trẻ mồ côi." Trí Quân khó khăn nói. "Tôi không biết cha mẹ mình là ai. Từ khi hiểu chuyện, tôi đã bắt đầu một cuộc sống lang thang. Là bà ấy nuôi tôi. Vì tiền, bà ấy có thể làm mọi việc không nên làm. Chỉ để tôi ăn ngon hơn, mặc ấm hơn. Bà là một người tốt. Nhưng ông trời không có mắt, làm cho bà ấy mắc một loại bệnh." Lúc này Trí Quân đã khóc không thành tiếng. Tôi mơ hồ đoán được điều gì đó. Vào những năm 1980, một loại virus lạ đã lan sang và lây lan ở Trung Quốc qua các nguồn đặc biệt. Hai nhóm nguy cơ cao xuất hiện là phụ nữ và con nghiện. Chúng tôi kiên nhẫn chờ đợi tinh thần của Trí Quân bình tĩnh trở lại. Anh ta tiếp tục diễn giải: "Sau này bà ấy biết rằng mình đã bị bệnh và không thể sống được lâu. Bà không muốn tôi phải lang thang nữa, vì vậy bà ấy đã đưa tôi trở về làng Nhai Sơn. Ngôi làng đó nghèo và rách, tôi không thích nó chút nào. Trong làng có rất ít phụ nữ, vì nơi đó nghèo nên những người phụ nữ không thích lấy chồng ở đây. Bọn hắn đã..." Tinh thần của Trí Quân lại suy sụp, anh ta không thể tiếp tục nói. Trên thực tế, ngay cả khi anh ta không nói, chúng tôi cũng có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra. Sự lây lan của loại bệnh dịch đó thật sự có thể gây ra một cơn ác mộng lớn. Chúng tôi cũng có thể đoán được điều gì đã xảy ra với người phụ nữ đó. Về sau bọn chúng đã nhốt bà ấy mà không cho ăn gì. Tôi đã cố gắng xông vào để cứu mấy lần nhưng không thành công. Bà ấy bị lũ khốn đó bỏ đói. Rốt cuộc những người đó cũng không có kết cục tốt đẹp gì." Trí Quân điên cuồng cười thành tiếng. Sau khi bình tĩnh lại, Lô Chi Long hỏi: "Nói cách khác, không có lời nguyền rủa nào cả, đó là nói dối?" "Đương nhiên." Trí Quân nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi hiểu rằng những người rời khỏi làng Nhai Sơn đã biết sự thật về sự việc. Tư tưởng rằng sự xấu xa trong gia đình không nên được lan truyền ra ăn sâu vào suy nghĩ. Vì vậy họ đã tạo ra một lời nguyền lừa dối bọn trẻ con. Nhưng đứa trẻ rụt rè và tin vào những tồn tại của lời nguyền." "Chuyện gì đã xảy ra sau đó?" Tiểu Kiều háo hức muốn biết. "Sau đó bọn họ đã khênh xác lên núi, tôi bí mật đi theo. Nhưng không may đã bị phát hiện. Tôi đã dốc hết sức liều mạng để chạy khỏi làng Nhai Sơn. Vết thương trong lòng đã bị xé ra, tôi cảm thấy tim anh ấy đang rỉ máu." "Vậy chắc anh rất ghét những người ở làng Nhai Sơn. Anh đã bao giờ nghĩ đến việc muốn trả thù bọn họ chưa?" Lôi Chi Long đặt câu hỏi từ góc độ nghề nghiệp của mình. "Ừ, tất nhiên là muốn, nằm mơ cũng muốn." Khuôn mặt của Trí Quân méo mó thở gấp. Tôi hơi lo lắng về việc liệu anh ta có ổn hay không. Phụ bà chết lặng, anh ta không thể tưởng tượng được rằng mọi chuyện sẽ như thế này. Khi cảm xúc nguôi ngoai, Trí Quân tiếp tục: "Nhưng dù sao thì đã bao nhiêu năm trôi qua, mọi thứ đã thay đổi. Hiện tại tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên." Tôi tin lời của Trí Quân, không có lời nguyền nào cả. Nhưng tại sao những người dân làng Nhai Sơn lại lần lượt bị chết? Phật giáo có một câu nói nhân quả tuần hoàn.

cùng một người ngàn lần ngã có ngàn lần hình dạng. Để phán đoán có sự tác động do con người gây ra hay không, cần phải có sự tìm hiểu, điều tra của đơn vị thụ lý vụ án, đội điều tra tại chỗ. Còn bác sĩ pháp y không thể xác định được tính chất của vụ án. Khi tôi còn học ở Quảng Châu, một vụ án kinh điển đã xảy ra, trong đó một người phụ nữ rơi từ trên cao xuống, không có dấu hiệu đánh nhau tại hiện trường. Tử thi cũng phù hợp với đặc điểm thương tích ngã từ trên cao. Tuy nhiên, cảnh sát điều tra phát hiện bạn trai của cô ấy rất tình nghi, cuối cùng vụ án đã quy thành giết người. Người phụ nữ là do bạn trai đẩy ngã. Lô Chính Long và Phụ Ba mặt gần như tái xanh khi nghe tôi nói. Phụ Ba không dám nhìn phong cảnh nữa, đi xem thang máy đã đến chưa. Tiểu Kiều nói một cách tinh quái: Lô Chí Long, tôi muốn đẩy anh xuống đó. Xem mấy người bị hù kìa, Chí Quân nói. Tôi hầu như ngày nào cũng đến đây, kính này là kính cường lực, tương đối rất chắc chắn. Hơn nữa, ở đây còn có lan can bảo vệ. Để chứng minh rằng lan can thật sự hữu ích, Chí Quân còn cầm lan thang lắc mạnh. Rắp rắp, lan can phát ra tiếng kim loại cọ sát, nghe không ổn. Anh Chí, đừng rung nữa, nguy hiểm lắm, tôi lập tức nhắc nhở. Làm sao có nguy hiểm chứ? Chí Quân có chút cố chấp, thay vì dừng lại, anh ta tăng thêm sức mạnh. Lôi Chí Long và Vũ Ba và những người khác chưa kịp phản ứng, tôi đã quay đầu lại hét lên: Các người đang làm gì vậy? Mau giữ anh ta lại. Lôi Chí Long đồng ý, đưa tay kéo Chí Quân. Vào lúc này, ngay khi mí mắt tôi vừa hạ xuống thì một thảm họa đã xảy ra. Lan can bằng kính phát ra một tiếng kêu cót két rồi vỡ ra. Chí Quân thu lực không kịp, người đập mạnh vào tấm kính. Tiểu Kiều chưa kịp phản ứng, cả người đứng chết lặng. Tôi vươn tay định kéo Chí Quân, nhưng cơ thể không theo kịp tốc độ phản ứng. Tôi trơ mắt nhìn Chí Quân cùng lang thang kim loại và kính va vào nhau. Một vụ va chạm đã xảy ra, kính vỡ, Chí Quân ngã xuống. Vài giây sau, tôi nghe thấy âm thanh nghẹt thở của một vật nặng rơi xuống. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, bộ não của chúng tôi trở nên trống rỗng. Biểu cảm của Chí Quân trong giây phút cuối cùng hiện ra trước mắt tôi. Hai mắt của anh ấy mở to, vẻ mặt không tin đây là sự thật. Gió lạnh từ khe cửa sổ tràn vào, phả vào người khiến toàn thân chúng tôi lạnh như băng. Sau vài phút, Tiểu Kiều mới kịp phản ứng, run rẩy nói: Tại sao anh ấy rơi xuống? Sự thật đáng sợ ngay trước mặt, Lôi Chí Long cuối cùng cũng thăm dò nhìn xuống. Tôi túm lấy anh ta rồi nói to: Đừng nhìn, người đã chết, đây là hiện trường, anh đừng phá hủy nó. Mau liên hệ đồng nghiệp của anh, yêu cầu họ qua đây càng nhanh càng tốt. Lôi Chí Long khuôn mặt thất thần, hoàn toàn không nghe thấy tôi đang nói gì. Nghe tôi nói, anh mau đi xuống dưới lầu bảo vệ hiện trường, tôi hét lên, lúc này anh ta mới hồi phục tinh thần. Anh Chí! Phụ Ba mặt tái nhợt vì sợ hãi, ngồi bệt xuống đất và hét lên. Những nhân viên văn phòng lúc này cũng có phản ứng, đồng loạt chạy ra khỏi văn phòng. Cô yêu cầu mọi người im lặng, không cho ai tới gần, bảo vệ hiện trường. Tôi cũng sắp xếp nhiệm vụ cho Tiểu Kiều, cô ấy gật đầu và đi đến thuyết phục Vũ Ba. Thực ra bản thân của Tiểu Kiều cũng rất sợ hãi. Trên mặt đất có một vài mảnh thủy tinh nhỏ, tôi nhặt nó lên và xem xét. Sau đó nhìn lên chỗ vỡ, đây hoàn toàn không phải là kính cường lực mà là kính thủy tinh thông thường. Tai nạn, lời nguyền, tôi không chắc chắn nữa. Tôi nhớ lại âm thanh kỳ lạ do lan can tạo ra, cộng với mảnh vỡ vừa tìm được, rõ ràng là có dấu hiệu hư hại do con người gây ra. Qua một thời gian dài, miệng chỗ vỡ rơi xuống một ít bụi bặm. So sánh với vết gãy mới hình thành rất rõ ràng, tôi lấy điện thoại di động ra chụp lại. Chuyện gì xảy ra? Tình hình thế nào? Sau lưng của tôi vang lên tiếng giận dữ, bảo vệ cùng bộ phận an ninh của tòa nhà đưa người lên. Tiểu Kiều liền nói:

nên cậu phải tiếp tục chịu trách nhiệm cho vụ này. Chỉ còn 3 người thôi, làm ơn đừng để chuyện gì xảy ra. Chắc chắn sẽ không có tai nạn nào nữa. Sau khi có được sự đảm bảo của chúng tôi, anh ba rời đi. Lôi Chí Long có chút không vui khi không thể tham gia công việc bắt giữ. Thi thể của Chí Quân được cho vào một chiếc túi đựng xác. Tôi nhìn anh ta bị đưa lên xe đến lúc chở đi. Đội bảo vệ và người phụ trách tòa nhà, họ không biết làm thế nào mà kính cường lực lại trở thành một kính thông thường. Video giám sát tầng 17 cũng đã được kiểm tra, không tìm thấy gì nghi ngờ. Nhưng bù lại, video đó đã khẳng định những gì Chí Quân nói. Anh ta rất thích đứng nhìn khung cảnh trước cửa sổ này. Đã gần trưa cũng sắp xong việc, Tiểu Kiều đưa Phụ Ba xuống lầu. Bước tiếp theo chúng ta phải làm gì? Tiểu Kiều hỏi tôi. Đi ăn, sau khi ăn xong chúng ta sẽ tới nhà của anh em họ Bạch. Bản năng mách bảo tôi rằng sẽ có phát hiện ở nhà của hai người đó. Tiểu Kiều háo hức nói. Còn ăn gì nữa, trên đường sẽ nhấm nháp một chút bánh mì và mì gói là được rồi. Vì có đồng nghiệp phụ trách theo dõi nên chúng tôi dễ dàng tìm ra hai anh em nhà họ Bạch. Đã quá trưa, Tiểu Bạch Cường vẫn đang ngủ trong căn nhà mà anh ấy thuê. Còn Bạch Tiểu Bạch thì đang ăn trưa trong nhà ăn. Để tiết kiệm thời gian, tôi đã nhờ người đưa cô ấy qua. Thank you. Thank you.